Ngô Hiểu Giao theo phản xạ lấy tay che lại, vừa định đứng lên, gã Tân Minh lại ghì vai cô không cho đi, nhìn quanh sân bóng chỉ thưa thớt mấy sinh viên, chả trách ba tên này ngang nhiên lộng hành như vậy. Mau buông tôi ra, nếu không ta kêu người tới đó, cô nói một cách dứt khoát với tên Tân Minh. Song những câu này không làm hắn thấy bị uy hiếp chút nào, hắn còn ra hiệu bằng mắt cho hai gã còn lại, một người trong bọn chúng kéo La Bích Nhi lại. Đừng đụng vào tôi, La Bích Nhi tức giận cố gắng hất tay tên kia ra nhưng chẳng thấm gì với sức hắn. Tân Minh, để em này lại cho anh em đi chứ. Hắn nói giọng đầy đê tiện rồi kéo La Bích Nhi đứng lên. Các ngươi không được phép làm tổn thương Bích Nhi. Thấy bạn mình bị bọn hèn hạ định làm hại, Ngô Hiểu Giao tức giận cố gắng hô hoán thật to về phía sân trường. Cách chương.